Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 18:18, dùng thân thể đổi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Tô Dương nói thực ra chỉ để hù dọa Tô Thiến. Bởi vì ngày hôm qua, khi ở trong văn phòng của thầy Phùng Chi Dự, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là nhờ bạn bè trong khoa luật và khoa máy tính giúp đỡ, nhưng Phùng Chi Dự đã bác bỏ ý kiến này. Thầy Phùng Chi Dự cho rằng sự việc này không đến mức phải làm lớn chuyện. Bởi vì ngoài bản thân thầy, Tô Dương là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa. Danh tiếng của cô cũng rất quan trọng. Vì vậy, Phùng Chi Dự đề nghị rút bài viết khỏi diễn đàn trước, sau đó điều tra riêng. Nhưng Tô Dương không ngờ rằng, ý tưởng tạm thời của cô ngày hôm qua lại trở thành công cụ để hù dọa Tô Thiến vào hôm nay. Tô Thiến tất nhiên không hiểu những gì Tô Dương nói. Cô ta chỉ thấy Tô Dương đang quay video liên tục, lại nói chuyện rất điềm tĩnh, tự tin, khiến Tô Thiến bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chị đừng có hù dọa tôi. Làm gì mà nói đến chuyện ngồi tù? Tôi đâu có ép chị làm. Tiểu Tam, làm sao mà có thể vu khống chị? Tô Thiến lắp bắp, nếu chị muốn kiện tôi có tiền để thuê luật sư giỏi. Vậy thì cứ thử xem sao. Tô Dương khẽ lắc điện thoại, ghi hình trực tiếp, bằng chứng rõ ràng, để xem tòa án sẽ phán quyết thế nào. Những người xung quanh đã dần dần tụ lại, sự chú ý của họ cũng chuyển từ Tô Dương sang Tô Thiến. Lực lượng an ninh trong sảnh hành chính cũng đã nhận được thông báo và nhanh chóng đến nơi. Nhìn thấy sự điềm tĩnh của Tô Dương, Tô Thiến tức giận nghiến chặt răng, rồi quay sang kéo tay Từ Lập Trạch. Từ Lập Trạch, anh rõ ràng từng nói sẽ cưới em, bây giờ lại bị loại người như chị ta làm mờ mắt. Anh không sợ rằng cưới chị ta về rồi, chị ta sẽ cắm sừng và đày đọa anh sao? Lời nói của Tô Thiến ngày càng lố bịch, nhưng Từ Lập Trạch chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không phản ứng gì, giống như một người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát màn kịch của Tô Thiến. Tô Dương nhíu mày, lén nhìn Từ Lập Trạch với vẻ lo lắng, rồi đưa tay kéo Tô Thiến để cố gắng đưa cô ta ra khỏi sảnh. Đúng lúc đó, hệ thống thông báo gọi số vang lên. Xin mời cặp đôi có số 028 đến quầy số 6 để làm thủ tục. Xin mời cặp đôi có số 028 đến quầy số 6. Tô Dương, đến đây, chụp ảnh cưới thôi. Tiếng gọi số vẫn chưa dứt thì giọng của Từ Lập Trạch đã vang lên ngay sau đó. Cả Tô Dương và Tô Thiến đều ngẩn người. Tô Dương không ngờ rằng những gì Tô Thiến vừa làm hoàn toàn không ảnh hưởng đến Từ Lập Trạch. Còn Tô Thiến thì không thể tin rằng Từ Lập Trạch thật sự sẽ cưới Tô Dương như đã nói. Tô Dương, chị đúng là không biết xấu hổ. Tô Thiến tức tối đến đỏ mặt, nhận ra rằng tất cả kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại. Cô còn mất mặt trước bao nhiêu người lạ ở đây. Cô tức giận giơ tay định tát Tô Dương. Nhưng trước khi tay cô kịp chạm vào Tô Dương, cánh tay đã bị ai đó nắm chặt lại. Tô tiểu thư, tôi khuyên cô nên tự trọng. Không biết từ lúc nào, Từ Lập Trạch đã đến đứng bên cạnh Tô Thiến. Anh bình tĩnh nắm lấy tay Tô Thiến, rồi nói nhỏ vào tai cô ta. Ai cản trở tôi làm thủ tục hôm nay, tôi đảm bảo người đó sẽ không có kết cục tốt. Tô tiểu thư không tin thì cứ thử đi. Tô Thiến ngẩng đầu lên. Từ góc độ này, cô ta có thể thấy rõ nét lạnh lùng và khinh miệt trên khuôn mặt Từ Lập Trạch. Sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh làm cô ta run rẩy, nhưng cô ta vẫn không quên mục đích mà mình đã theo dõi xe của Từ Lập Trạch từ sáng sớm. Tốn công sức đến đây, Tô Thiến nói với giọng đầy phẫn nộ. Từ Lập, Từ Tổng, Tô Dương không phải là người phù hợp với anh. Chị ta chỉ là một đứa con gái quê mùa, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, ngoài việc học thì không biết làm gì khác. Một người như vậy, làm sao có thể làm vợ Từ Tổng? Hơn nữa, những bức ảnh đó là thật, tôi không lừa anh đâu. Bạn học của chị ta đã nói rồi, chị ta và thầy giáo chuyên ngành có quan hệ mờ ám. Thậm chí luận văn tốt nghiệp cũng có thể là do chị ta dùng thân thể để đổi lấy. Cách chương.